Chương 639, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 45. Lâm Tịch là tại trường thiên thủy các gian kia thỏa nghiêm đặc biệt vì tình thú mà kiến tạo tầng hầm nhìn thấy La Hoài. Bất quá hẹn nàng gặp mặt người cũng không phải thỏa nghiêm, mà là thỏa dập. Không phải còn có một vị Chu tiểu thư sao không dám tới thỏa dập cũng không có hắn đệ đệ thỏa nghiêm như vậy thân cao, chỉ có đại khái một M75 tả hữu, tuổi tác cũng liền 35 tuổi trên dưới, mang theo tơ vàng gọng kính, toàn thân đều tản mát ra một cỗ thư quyền khí. Nếu như không nói, ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cái này nhìn ôn tồn lễ độ nam tử sẽ là trưởng quản cự vô bá thỏa thị tập đoàn người. Không phải không dám, là không cần phải. Muốn mang đi La Thúc, ta một người vậy là đủ rồi. Thỏa dập đứng bên người hai cái đại hán và vỡ, La Hoài phía sau thì đứng một cái cầm thương người áo đen. Mà tại Lâm Tịch phía sau, đang có bốn cái đồng dạng thể trạng tráng kiện vừa nhìn chính là người luyện võ người dần dần hướng về nàng tới gần. Lâm Tịch gục đầu xuống, hư lạnh một tiếng, nhìn một chút đứng tại 50 mét có hơn thỏa dập cùng bị trói trên ghế La Hoài. Đột nhiên hướng về phía sau một cái diều hâu xoay người một chân đá ngã lăn dựa vào nàng gần nhất người, sau đó mượn lực phía bên trái thoát ra, lại đạp lăn một cái. Hai người khác thấy nàng động tác cương mãnh, mau lẹ như báo, thế nhưng trong chớp mắt liền thu thập rơi hai người, lập tức dừng bước, chủ trừ không tiến. Ba ba tiếng vỗ tay vang lên, thỏa dập mặt trên không có bất kỳ biến hóa nào, Tô tiểu thư thân thủ thật là không tệ. Thế nhưng là nếu như vọng tưởng bằng vào điểm ấy cái dung của thất phu muốn cứu người tự cứu, ta xem ngươi vẫn là cùng La Hoài cùng nhau lưu lại, chờ giấu kín tại sau lưng ngươi chỉ hiểu được ám toán người khác Chu tiểu thư tới cứu các ngươi đi ra. Trong tầng hầm ngầm đèn đuốc sáng trưng, nhưng là vẫn không có người có thể trông thấy cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân là như thế nào ra tay, lại là dùng cái gì đồ vật bạo khởi đả thương người, chẳng qua là cảm giác thấy hoa mắt. Sau đó thỏa dập bên cạnh một cái đại hán vạm vỡ đột nhiên rên khẽ một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khoảnh khắc lại cấp tốc đứng thẳng, không núp đích. Lâm Tịch trong mắt co rụt lại, người này cũng là kiên cường. Trên đùi của hắn có một cái 2-3 cm tả hữu lô máu, giờ phút này đang có máu tươi không ngừng chảy xiết, mà cái này người bị thương thế nhưng chỉ ở xuất kỳ bất ý bị thương lúc hừ một tiếng về sau lại không bất luận cái gì âm thanh. Tựa hồ kém chút bị xuyên thủng đùi người không phải hắn, phần này tỉnh táo, tự chế tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Ta nói qua, một mình ta là đủ. Thỏa tiên sinh tìm người không sai, bất quá ngươi cảm thấy, vừa rồi ta lần này như đánh chính là ngài các hạ tôn quý đầu lâu, kết quả sẽ như thế nào thỏa dập cũng không có bị nàng hù đến, ngược lại quay đầu nhìn một chút bị thương đại hán, lao tứ, ngươi thế nào trên mặt người kia không ngừng có to bằng hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Thanh âm mặc dù mang theo chút run rẩy, ngựa khí lại rất bình tĩnh, không có việc gì, còn chịu đựng được. Thỏa dập thanh âm mang theo âm trầm, như vậy không hề cố kỵ làm tổn thương ta người, xem ra ngươi là hoàn toàn không quan tâm vị này là tiên sinh sinh tử. Ta cũng không có nắm chắc cứu La Thúc, nhưng là ta lại rất có nắm chắc giết ngươi. Không tin, thỏa tiên sinh chi bằng thử một lần. Ngươi thủ hạ cũng chỉ có một cây súng lục, khoảng cách này, hắn cho dù có cơ hội nổ súng. QNZ không nhất định có cơ hội mệnh chúng ta, nhưng là ta lại có vạn toàn nắm chắc có thế lưu lại ngươi, bất luận là giết ta vẫn là giết La Thúc, các ngươi chỉ có một lần cơ hội. Một cơ hội này dùng để giết ta, ngươi dám cược hắn sẽ giết chết ta nếu là dùng để giết La Thúc, ta cam đoan sẽ giết chết các ngươi ở đây tất cả mọi người đi chôn cùng hắn. Tô Tỉnh Tỉnh nói ra tất nặc Lâm Tịch bước đi hình chữ T đứng vững, cũng không có như gì đằng đằng sát khí. Có thế cả người liền như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ khiến người ta cảm thấy một cỗ sát khí đập vào mặt. Con mèo bỏ dậy hai người tính cả nguyên bản hai cái mặc dù hình thành một vòng vây đưa nàng vây ở chính giữa, nhưng là thật sự có không có vây khốn, chỉ có chính bọn hắn ở trong lòng rõ ràng nhất, nữ nhân này, tùy thời đều có thể trong nháy mắt giết chết bọn họ trong đó hai người. Bốn người này tâm lý tố chất rõ ràng so thỏa dập bên người hai cái kém rất nhiều. Lâm Tịch có thể cảm giác được vây quanh chính mình bốn người cơ hồ đều có chút run rẩy, người đều là tiết mệnh, ai cũng không nguyện ý có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa. Vẫn luôn chẳng hề để ý thỏa dập rốt cuộc hơi biến sắc mặt, cười khổ một tiếng, chúng ta không cần lại như vậy thăm dò lẫn nhau, không bằng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện là thỏa tiên sinh vẫn luôn tại thăm dò ta có hay không tư cách cùng ngươi ngồi xuống nói mà thôi. Lâm Tịch vẫn như cũ đứng thẳng bất động, muốn nói, vậy lấy ra thành ý đến. ngươi như vậy trói lại ta La Thúc xem như có thành ý sao? Tiễn La tiên sinh trở về, Lao Tam, mang theo Lão Tứ đi xử lý vết thương, các ngươi cũng đều ra ngoài đi. Tô tiểu thư, mời đi theo ta. Thỏa Dập đâu vào đấy phân phó. Nhị ca không có bị thương đại hán kêu một tiếng, Thỏa Dập đưa tay ngăn cản, đi thôi, Tô tiểu thư là rất có thành ý đến nói. Ta không có bất kỳ nguy hiểm nào, dù sao, cá chết lưới rách là ai đều không hy vọng xuất hiện cục diện, yên tâm đi. Hai người vào chỗ, Thỏa Dập nhìn Lâm Tịch, ánh mắt sáng rực, không còn là vừa rồi bình tĩnh không lay động, nhìn thấy Tô tiểu thư thân thủ, ta nghĩ ta rõ ràng những cái kia mất đi đồ vật là ai lấy đi. Lâm Tịch mỉm cười, đã không thừa nhận cu nở dê không phủ nhận. Thỏa Dập bất đắc dĩ mỉm cười lắc đầu, tính cảnh giác thật cao, yên tâm đi. Trong phòng này không có bất kỳ cái gì theo dõi nghe lén cùng với máy ghi âm. Trong phòng này hoàn toàn chính xác những vật kia, Lâm Tịch đều không cần vận dụng tinh thần lực, chỉ bằng vào ngũ giác liền có thể cảm giác được. Ta có cái gì không yên lòng, ta luôn luôn đều là cái tuân theo luật pháp công dân. Thỏa Dập, nói như vậy, ngài không đau lòng sao? Biết nữ nhân này thật đang đợi mình lấy ra nên có thái độ, hắn dứt khoát không còn vòng quanh. Ta muốn biết, Thỏa ra cờ ơn ở trả cái giá lớn đến đâu, mới có thể để cho Tô tiểu thư đem những vật kia cùng Thỏa nghiêm trả cho chúng ta. Ta muốn một cái vĩnh viễn không cho phép đối Tây Lăng Mặc cùng với Tây Lăng Mặc bên cạnh bất kỳ một cái nào để ý người ra tay lời hứa, những vật kia tự nhiên sẽ của về chủ cũ. Còn Thỏa nghiêm, hắn không trong tay ta. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này, Thỏa tiên sinh cu nở dê không ít điều tra bảo bối của ngươi đệ đệ con các ngươi rốt cuộc đã làm những gì. Nói thực ra, ta cảm thấy Thỏa ra không có hắn, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Tại biết Thỏa nghiêm đối Tây Lăng Mặc đều đã làm những gì về sau, kỳ thật Thỏa Dập cũng không phải là thực để ý một mình tinh mà thôi, cao hứng liền tạp mấy đồng tiền dỗ dành, không cao hứng liền hơi thi mỏng trừng phạt. Hắn là thật không ngờ tới cái này thực bình thường mình tinh phía sau, thế mà cất giấu một cái bị Lao Tam, Lao Tư đánh giá là cực kỳ nguy hiểm cao thủ cùng một cái đỉnh cấp hacker. Chẳng những không lưu mảy may vết tích đánh cắp công ty rất nhiều quan trọng tình báo, còn tùy ý phá hư công ty an toàn hệ thống như vào chỗ không người, hai người này một văn một võ, phối hợp quả thực là kỳ diệu tới đỉnh cao. Thỏa nghiêm bị Thỏa Thanh Sơn đóng cầm đoán, kết quả công ty lại đột nhiên xuất hiện giá đáy bị tiết lộ, bản vẽ thiết kế bị phơi bày ra đợi chút sự tình, tra tới tra lui cuối cùng thế mà tra được Thỏa nghiêm đầu trên. Cái này cũng chưa tính, tại Thỏa nghiêm phòng bên trong, Thỏa nghe tìm được mất tích hơn một tuần lễ bạn trai. Thế mà đang cùng Thỏa nghiêm hai cái liều chết triền miên mà Thỏa nghe cùng hắn thân mật ảnh chụp cùng với Thỏa nghiêm cùng người kia bất nhã video lại bị công bố đến Internet. Thỏa ra từ khi phát sinh Thỏa nghiêm biệt thự cháy vẫn ở vào thời buổi rối loạn, Thỏa Thanh Sơn nổi giận, đem Thỏa nghiêm hành hung một trận sau khu trục ra khỏi nhà. Thỏa nghe cu nở dê thương tâm gần chết, không muốn gặp lại cái này thế mà ngay cả tỷ tỷ góc tường đều đảo còn hại nàng danh tiếng mất hết đệ đệ. Đợi đến Thỏa Dập xử lý tốt hết thảy, lại phát hiện hắn rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý lui tới ghi chép bị người lấy đi không nói, liền Thỏa nghiêm cu nở dê đồng thời mất tích. Đợt, ngày cuối cùng 515 hoạt động, nhàn rỗi bảo bảo không ngại hỗ trợ điểm điểm tán, cảm tạ đại gia khen thưởng cùng duy trì.